Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, Bạch Khiết. 3. Trần Hiểu Tiết một cái tát mạnh từ quất tới. Mắng: Lão bất tử, ngươi nói bậy gì đấy? Nữ nhân chính là như vậy. Nhi tử mặc kệ có bao nhiêu thiếu nữ, cái kia đều là một loại vinh quang. Hơn nữa còn là có thể xuất ra đi lấy le một loại vinh quang. Nhưng nam nhân của mình tuyệt đối không thể xuất hiện loại chuyện này. Đó là vượt quá giới hạn. Là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Là đối gia đình phản bội. Không biết Lam Nghiêu Thành là thật là thành thật hay là giả trung thực. Bị cái này một cái tát mạnh tử cho rút đàng hoàng. Tỉnh rượu nói. Đúng vậy a, Tiểu Phong. Ngươi dạng này làm xác thực không quá đúng. Thật là nhiều lắm. Ta với ngươi mẹ nuôi cũng không phải muốn quản ngươi nhàn sự. Chủ yếu là sợ ngươi không ứng phó qua nổi. Ảnh hưởng tới thân thể. Làm cha làm mẹ. Đương nhiên sẽ không để ý con của mình có bao nhiêu người bạn gái. Đó là một loại bản sự. Nhưng bọn hắn quan tâm con trai của thân thể a. Nhiều như vậy bạn gái. Chú ý tới sao? Còn không có gặp tôn tử đây. Vạn nhất thân thể phá đổ làm sao xử lý? Yến Phong cũng không phải người ngu. Đương nhiên minh bạch nhị lão là có ý gì. Nói, cha nuôi, mẹ nuôi, các ngươi hãy yên tâm. Chính ta sẽ đem nắm tốt. Nói hết lời, cuối cùng là đem nhị lão cho trấn an được. Phế khí lực thật là lớn. Cũng không thể nói cho bọn hắn mình là cửu dương chi thể. Không sợ nhất chính là loại này chuyện nam nữ a. Coi hắn rốt cục để cho nhị lão yên tâm về sau. Điện thoại di động trong túi chấn động. Yến Phong móc ra xem xét. Là Phương Vân gọi điện thoại tới. Từ lần trước hai người ngủ cùng một chỗ nhi về sau. Phương Vân tựa như là luôn có vô tình hay cố ý trốn tránh hắn. Mặc dù Phương Vân không có nói rõ. Nhưng là cũng đoán được Phương Vân tâm tư. Cùng Niếp Khuynh Thành, Tiêu Thấm Nhi hàng ngũ so sánh. Nàng vẫn là bao nhiêu có chút tự ti. Nhận điện thoại. Truyền đến Phương Vân thân thiết thanh âm. Thân yêu, người ở chỗ nào vậy? Thành thục nữ nhân chính là so với cái kia tiểu nữ sinh hiểu được lấy nam nhân niềm vui. Hiểu được lúc nào nũng nịu, sẽ không làm người cảm thấy phiền chán. Yến Phong nhẹ khẽ cười nói. Ta nghĩ đi cùng với ngươi. Chỉ là ngươi không cho ta cơ hội a. Sở dĩ, chỉ có thể đợi tại trong lòng ngươi. Phương Vân tại đầu bên kia điện thoại rất lâu không lên tiếng. Cuối cùng mới buột miệng cười. Nói, vậy làm sao bây giờ? Người để cho ta có liều lĩnh hiến thân xúc động. Yến Phong trong mắt sáng lên. Tặc hề hề nói ra. Thực, vậy cũng chớ xông động. Thay đổi thực tiện a, vậy ngươi lại nói vài lời để cho ta xung động mà nói. Ta liền bắt đầu thực tiễn. Phương Vân không thuận theo mà nói. Cô nãi nãi, lời này là tình đến nồng lúc mới có. Người để cho ta ăn không nói vô ích. Cái đó có thể nói ra rất nhiều liêu nhân lời. Yến Phong thất lạc nói ra. Phương Vân khanh khách cười không ngừng. Nói, không đùa giỡn với ngươi. Ta là có chuyện đứng đắn muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Yến Phong hỏi. Phương Vân ngữ khí có chút xấu hổ nói ra. Lễ vật ta đều đã mua xong. Không biết lúc nào cha nuôi, mẹ nuôi bọn họ giải quyết. Ta tốt đưa qua, làm nửa ngày. Nguyên lai là nghĩ đến lúc nào tới đưa năm lễ. Nhưng nghĩ tới Lam Nghiêu Thành vợ chồng lo lắng. Lên đường, cái này ta còn thực sự không biết. Ngươi chờ tin tức ta đi. Lúc nào dễ dàng, ta sẽ thông báo cho ngươi. Sau đó chúng ta cùng đi. Thực, ngươi hội bồi ta cùng đi. Phương Vân kinh hỉ nói. Đương nhiên, ta tại sao lại ở đây loại trong chuyện gạt ngươi chứ? Yến Phong nói, hì hì, vậy thì cảm ơn tiểu lão công. Phương Vân vui vẻ nói, uy uy, lão công liền lão công. Làm gì còn nói cái gì tiểu lão công a? Yến Phong bất mãn hô, ngươi so với ta nhỏ hơn, lại là lão công ta. Không để ngươi tiểu lão công, gọi ngươi là gì? Xác thực. Yến Phong muốn so Phương Vân nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng cũng không phải được xưng là tiểu lão công lý do. Ca mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể chinh phục nữ nhân vật cũng không nhỏ. thật muốn hết sức phản bác. Có thể bên kia đã cúp xong điện thoại. Hải Yến Phong nâng điện thoại di động buồn bực nửa ngày. Sau khi cơm nước no nê, Yến Phong đem Niếp Khuynh Thành còn có Lâm Hiểu Lung tất cả đều đưa trở về. Phát giác bụng có chút nga. Vừa rồi chỉ lo uống rượu. Đồ ăn đều bị Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cho quét sạch. Hắn còn thật không có ăn no. Đem Lâm Hiểu Lung đưa sau khi trở về. Yến Phong bắt đầu ở trên đường cái lắc lư. Nhìn xem có thể hay không tìm tới ăn ngon. Nhưng không biết là không phải là bởi vì miệng quá kén ăn. Chuyển tốt mấy con phố đều không có tìm được ăn. Đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm. Hắn nhớ kỹ từng theo Triển Hồng Lăng ăn chung qua bún thập cẩm cay. Chính là loại mùi thơm này nhi. Mặc dù hơi có chút khác nhau. Nhưng một dạng mỹ vị. Yến Phong ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ là một cái đơn giản xe đẩy. Nhưng đây không phải vấn đề trọng yếu. Yến Phong đi thẳng tới. Tìm một vị trí ngồi xuống. Xe đẩy trước gian hàng giờ phút này không có người nào. Để đó mấy chương băng ni lon. Một bên còn có một dương không biết nhãn hiệu gì độ cao rượu đế. Trời đang rất lạnh, vừa ăn ăn vặt một bên uống rượu đế cũng là lựa chọn tốt. Tiên sinh muốn chút gì? Chủ sạp thanh âm rất thanh thúy. Là một cái tuổi trẻ giọng của nữ nhân. Yến Phong kéo qua cái băng ngồi xuống. Mới đầu còn không có chú ý. Giờ phút này gần ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức sững sờ. Khiết tỷ, tại sao là ngươi? Cái này chủ quán không phải người xa lạ. Chính là Bạch Khiết. Một thời gian không gặp. Bạch Khiết gầy đi rất nhiều. Sắc mặt cũng không phải quá tốt. Vô cùng tiều tụy. Giống như không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Chủ quán cũng nhận ra Yến Phong. Trên mặt một trận xấu hổ. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Nói. Làm sao? Tỷ liền khẩu vị nặng như vậy. Chẳng lẽ không thể là ta sao? Yến Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Khiết chỉ là khẩu vị nặng như vậy. Nhưng thấy đến có khách nhân khác. Liền cười nói. Đương nhiên có thể a. Bất quá ngươi vị đạo quả thật không tệ. Nếu là người quen. Có thể hay không rẻ hơn một chút con a. Nói xong cũng cầm lấy một chuỗi trứng chim cút nhét vào trong miệng. Vị đạo nhi quả thật không tệ. Xem ra Bạch Khiết không phải lần đầu tiên bày sạp. Bằng không thì không có tốt như vậy tay nghề. Trứng chim cút một chuỗi hai khối. Bạch Khiết không lưu tình một chút nào nói ra giá cả. Ta nói đại tỷ, làm ăn không thể như vậy keo kiệt a. Nếu là người quen nên ưu đãi điểm liền ưu đãi điểm tốt. Yến Phong vừa cười vừa nói. Nếu là người quen, nên càng thêm chiếu cố việc buôn bán của ta. Ưu đãi sẽ không có ý nghĩa nha. Lại nói, ta nơi đó là đại tỷ. Chẳng lẽ ta rất già sao? Bạch Khiết phi thường không hài lòng nói. Bạch Khiết vốn liền xinh đẹp. Giận dữ dáng vẻ càng thêm mê người. Lên đường, tốt a, ta chỉ ăn không nói còn không được sao? Tới chiếu cố ngươi sinh ý. Thái độ làm sao cha như vậy a? Nói xong từ bên chân trong dương xuất ra một bình không biết tên rượu đế. Sau đó lại xuất ra một cái duy nhất một lần cái chén. Đưa cho chính mình rót đầy. Ta nói, ta không là tiểu hài tử. Đại thúc ngươi muốn ăn thì ăn. Đừng nói thầm, không ăn liền đi. Đem dòng biển tiền lưu lại. Nữ hài không vui mà nói. Rượu đế 10 đồng tiền một bình. Bạch Khiết giống như không có nghe được Yến Phong. Báo ra rượu đế giá cả. Tốt a, người nói bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền tốt rồi. Yến Phong lười nhác lại so đo. Cầm lấy xuyên bắt đầu ăn. Phối thêm rượu đế. Có một phong vị khác nhi. Bạch Khiết cũng không để ý đến hắn nữa. Bản thân đang không ngừng vội vàng. Thật đúng là đừng nói. Mặc dù chỉ là một cái xe đẩy. Nhưng sinh ý còn thật sự không tệ. Không ngừng có khách đến viếng. Nhưng cơ hồ từng cái khách nam đều sẽ cùng Bạch Khiết trò chuyện vài câu. Yến Phong không biết, những khách nhân này đến tột cùng là hướng về phía bún thập cẩm cay đến. Còn là hướng về phía Bạch Khiết đến. Mãi cho đến đêm khuya, Yến Phong đã uống 3 bình rượu đế. Khách nhân rốt cục thiếu. Trời lạnh như vậy, xác thực không thích hợp tiếp tục tại trên đường cái hoảng du. Gặp sẽ không lại có khách tới. Yến Phong hỏi. Khiết tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại Khuynh Thành quốc tế phát triển phi thường tốt. Lại thêm Bạch Khiết cũng là ban đầu ở Xuân Dương Lâu dự định Thiên Hương tập đoàn cổ đông một trong. Theo lý mà nói, hoàn toàn không cần đến bày cái gì sạp hàng mới đúng. Bạch Khiết gặp Yến Phong hỏi, giống như đã sớm dự liệu được. Khẽ cười nói, không có gì, liền là ưa thích làm cái này mà thôi. Yến Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng. Yêu thích, đó hoàn toàn là tán dóc. Trời lạnh như vậy, ngu xuẩn mới hội vì mình tình yêu may ở chỗ này bày hàng. Khiết tỷ, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng ta vẫn luôn đem ngươi trở thành hảo bằng hữu đến đối đãi. Nếu như ngươi có việc còn gạt ta, vậy liền thực làm cho người rất thương tâm. Yến Phong mặc kệ Bạch Khiết là ra tại nguyên nhân gì. Nhìn gặp bằng hữu của mình ở chỗ này ai đóng chịu tội. Hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không chẳng quan tâm. Bạch Khiết sững sờ, sau đó cười khổ nói. Đây là tự ta sự tình, ngươi cũng không cần hỏi nữa. Hôm nay ngươi cũng không cần đưa tiền, coi như ta là mời bằng hữu khách. Khiết tỷ, nếu như ngươi thực coi ta là bạn, liền không nên gạt ta. Nếu như bằng hữu có khó khăn, mà khoanh tay đứng nhìn, cái kia còn coi là bằng hữu sao? Yến Phong nhìn thẳng Bạch Khiết con mắt, làm nàng không ngừng né tránh lấy. Lại nói, coi như ngươi không nói, ta cũng hội điều tra ra, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Ngươi có khó khăn, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước tiến vào Khuynh Thành quốc tế, mặc dù Bạch Khiết không ngừng chiếm tiện nghi của hắn, nhưng lại là hắn cảm giác đầu tiên đến chủ động hữu hảo người. Yến Phong là một cái có ơn tất báo người, tất nhiên đối với mình hữu hảo, vậy chính là mình bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, hắn nhất định sẽ không quản không hỏi. Bạch Khiết biết rõ Yến Phong năng lực, thở dài một hơi, đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất bụm mặt trù khắp nói. Ta cũng là không có cách nào à, Yến Phong đi qua. Nhẹ nhàng ôm Bạch Khiết bả vai nói. Khiết tỷ, ta không phải là mới vừa nói sao? Chúng ta là bằng hữu, ngươi có khó khăn mà nói. Không cầu viện bằng hữu còn có thể với ai nói. Ta thực sự có thể đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất sao? Bạch Khiết ngẩng đầu lên nói. Đương nhiên, Yến Phong khẳng định nói. Bạch Khiết lau khô nước mắt nói. Chuyện là như thế này. Nguyên lai Bạch Khiết đã cùng với nàng chuyện cũ ly hôn. Nhưng vì không dây dưa tiếp nữa, nàng từ bỏ tất cả gia sản, tịnh thân ra nhà, trừ bỏ mỗi tháng tiền lương bên ngoài. Không có gì cả, lúc đầu chuyện này cũng không có gì. Thế nhưng là Bạch Khiết phụ thân lúc nghe nàng ly hôn về sau, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, đưa đến y viện về sau lại phát hiện là ung thư. Nhất định phải ở trong bệnh viện trị bệnh bằng hóa chất bảo thủ trị liệu. Mà Bạch Khiết sau khi ly dị tịnh thân ra nhà, không còn có cái gì nữa. Phụ thân cách xù trị bệnh bằng hóa chất phí dựa vào nàng tiền lương có chút khó mà chống đỡ được. Mà Thiên Hương tập đoàn mặc dù có cổ phần của nàng, có thể tập đoàn chính đang phát triển bên trong, nàng căn bản liền không khả năng đem cổ phần của mình rút ra đổi thành tiền. Thực tại không có cách nào, nàng đành phải đi ra bày quầy bán hàng, có thể kiếm nhiều một chút liền đều gánh vác một chút gánh vác. Sau khi nghe xong, Yến Phong tiến lên kéo lại Bạch Khiết nức nở bả vai, giờ khóc giờ cười, nói, Khiết tỷ, ta còn tưởng rằng là nhiều chuyện không bao lớn đâu, không phải liền là tiền sao, ta ra, sự tình khác hắn khả năng không thể giúp. Nhưng nếu là vấn đề tiền hắn còn thật không phải là khoác lác. 100 triệu 200 triệu hắn vẫn là có thể lấy ra được đến. Bạch Khiết lắc đầu, mặt mũi tràn đầy quật cường nói ra. Không cần, loại chuyện này sao có thể phiền toái nữa người khác. Ta mình có thể, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,